ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 10 cộng 11 cộng 12. Đệ 10 chương. Một cái bán hoác đông lưu như vậy xuất xuống núi thời điểm. Lăng Hiểu đáp ứng rồi đại sư huynh Võ Hữu Câu một tháng trong vòng trở về đi. Mà hiện tại đã qua một tháng kỳ hạn, nhưng là, Lăng Hiểu cũng không tưởng trở về. Không là nàng không thành tín, thật sự là, Sơn Hạ Mỹ thực rất mê người a. Ta lại ăn nhiều vài ngày, hẳn là cũng không cần căng đi. Lăng Hiểu lúc này đang ngồi ở Vọng Giang Lâu lầu 2. Vừa ăn gà nướng, một bên Mỹ tư tư thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hoa đào rực rỡ, dương liễu lả lướt, hảo một người gian ngày tháng tư a. Thanh Ngọc tiên tử, lúc này một cái xa lạ thanh âm đột nhiên ở Lăng Hiểu bên tai vang lên. Người tới cư nhiên bỗng chốc kêu ra nàng ở sư môn phong hào. Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu, liền chống lại một trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, nói như thế nào đâu. Lăng Hiểu không gì văn hóa, nghĩ không ra bao nhiêu hoa lệ lệ hình dung từ, nếu lấy Hoắc Đông Lưu làm đối lập lời nói. Trước mắt Mỹ nam tử có một bán hoác đông lưu như vậy xuất. Ân, tóm lại, chính là rất tuấn tú. Lăng Hiểu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trên mặt lại như trước không có biểu cảm gì á tử. Lăng Hiểu, chân ngượng ngùng, ở thế giới này, ta nhân thiết đại khái là cái mặt than, thật lâu không thấy, xoài khí bức nhân nam tử. Gặp Lăng Hiểu luôn luôn xem bản thân, không khỏi mỉm cười. Có chút rất quen cùng Lăng Hiểu ân cần thăm hỏi một câu. Nguyên lai, thế nhưng còn là của ta người quen. Lăng Hiểu lập tức dưới đáy lòng đem bản thân nhận thức nhân loại bỏ một lần. Lập tức chiếm được một cái làm cho người ta uể oải kết quả. Thực xin lỗi, không nhớ ra, thật lâu không thấy, tuy rằng không biết đối phương, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là làm bộ như cửu biệt gặp lại bộ dáng. Hướng về phía đối diện nam tử gật gật đầu, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp ngươi, chúng ta có, 100 nhiều năm không gặp thôi. Nam tử nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, xem nhẹ nàng trong tay chân gà, như trước vân đạm phong khinh tiếp tục mở miệng nói, lần trước gặp mặt vẫn là trăm tông liên minh lôi đài tái thượng. Đáng tiếc ngươi ta chung quy không có gặp được. Bằng không liền có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một hồi. Ân, đúng vậy, Lăng Hiểu có lệ trả lời một câu. Hiện tại nàng kỳ thực thật phiền chán. Bởi vì, nàng điểm kho tàu sườn đến bây giờ còn chưa có đi lên. Nhà bếp sẽ không là đã quên đi. Thanh Ngọc tiên tử, ân, ta gọi ngươi Lăng sư muội, ngươi không để ý đi. Nam tử thật không thức thời. Tiếp tục cùng Lăng Hiểu bắt chuyện. Nga, không gọi là, Lăng Hiểu một bên trả lời, một bên nâng tay cánh tay kêu điếm tiểu nhị một tiếng. Tiểu nhị, ta điểm kho tàu sườn đâu? Đối diện Mỹ nam tử, nguyên lai ta còn không có một mâm kho tàu sườn trọng yếu sao? Lăng sư muội, ngươi về sau cũng không cần thẳng hô kỳ danh, bảo ta tả sư huynh là được, tả sư huynh nỗ lực soát bản thân tồn tại cả mơ siêu, Nga, Lăng Hiểu. Lại không yên lòng đáp lên tiếng, tán gẫu là một môn kỹ thuật sống, làm đối phương luôn luôn dùng, Nga, hảo ân qua lại đáp ngươi thời điểm. Thuyết minh nàng đã sớm không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, thật hiển nhiên, trước mắt này tự xưng vì tả sư huynh sinh vật, cũng không có loại này tự giác, sao sao kia bàn kho tàu sườn cuối cùng Lăng Hiểu vẫn là không có ăn đến miệng. Bởi vì nhà bếp còn chưa có làm tốt. Nàng hãy thu đến đại sư huynh Võ Hữu Câu đưa tin. Nghe nói Lăng Vân Kiếm Tông nhân hôm nay muốn tới Thiên Diễn Tông bái phỏng. Đến nhân đúng là lần này Lăng Vân Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Tả Việt. Lăng Hiểu yên lặng thu hồi bản thân thông tin linh thạch. Lập tức ngước mắt nhìn bản thân trước mắt đại soái ca. Tả sư huynh, ngươi lần này là chuyên môn đến chúng ta tông môn bái phỏng đi. Kỳ thực đại sư huynh đã sớm cho ta biết, nhưng ta ở chỗ này chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không, có muốn ăn hay không điểm. Mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối loại này kỹ năng. Là mỗi một cái NPC thiết yếu tố chất. Không xong, lần này ta là mang theo sư môn nhiệm vụ mà đến. Lăng sư muội, chúng ta hiện tại liền khởi hành đi. Cặp Lăng Hiểu rốt cục nguyện ý đáp để ý chính mình. Tả Việt lập tức trả lời một câu, vẻ mặt rất là nghiêm cần. Hảo, được rồi, Lăng Hiểu kết hết nợ. Cùng Tả Việt cùng nhau từng bước một quay đầu ly khai Vọng Giang lâu. Ta, Hồng, Thiêu, Xếp, Cốt, A, đệ 11 chương an bày lên Lăng Hiểu tùy thân mang theo xuất nhập Thiên Diễn Tông hộ sơn đại trận lệnh. Bài, cho nên một đường thông suốt mang theo Tả Việt vào sơn môn. Thẳng đến tông môn đại điện, võ sư huynh, nhiều ngày không thấy, ngươi tu vi càng thêm tinh tiến. Tả sư đệ ngươi mới là tu vi cao thâm, tiến triển cực nhanh a. Tông môn đại điện trong vòng, võ hữu câu cùng Tả Việt vừa thấy mặt, trước hết đến một cái buôn bán hỗ thổi, thổi thổi càng khỏe mạnh, dù sao cũng không cần tiêu tiền. Hai người một bên buôn bán hỗ thổi, một bên hàn huyên nhất đống lớn có hay không đều được. Ở Lăng Hiểu buồn ngủ thời điểm, hai người có thế này tiến nhập chính đề. Võ sư huynh, đây là ta sư tôn bảo ta mang đến tín vật, làm ơn tất cẩn thận bảo quản. Vạn vạn không thể mất đi. Tả Việt dè dặt cẩn trọng đem một cái ngọc thạch cháp đưa tới võ hữu câu. Trong tay, võ hữu câu không có lập tức mở ra cháp, mà là quay đầu mỉm cười xem một bên Lăng Hiểu. Sư muội, ngươi vừa vặn cũng đã trở lại, không bằng ngươi mang theo Tả sư đệ ở sư môn chuyển một vòng. Nhường hắn lãnh hội một chút ta phải đi về xem ta đồ đệ. Thất bồi, Lăng Hiểu nghe xong nửa ngày cũng không có nghe đã có dùng tin tức. Không đợi võ hữu câu nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Võ hữu câu xấu hổ đứng ở tại chỗ, mà Tả Việt lại lạnh nhạt cười. Lăng sư muội vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, như thế làm theo cảm tính ai. Ta thật sự là càng ngày càng quản không xong nàng. Võ hữu câu thở dài một hơi, tương lai nếu là ta sư tôn phi thăng, phỏng chừng toàn bộ tông không có cửa đâu nhân áp chế được nàng. Như nói này cùng thế hệ thiên kiêu lý, có thể xứng đôi ta này sư muội. Hơn nữa áp chế được nàng, phỏng trường, cũng chỉ có Tả sư đệ ngươi. Nói xong, võ hữu câu lược có thâm ý nhìn Tả Việt liếc mắt một cái. Ta từng nghe trưởng môn sư tôn nhắc tới quá, Tả sư đệ giống như cố ý muốn cùng ta sư muội kết làm đạo lữ. Tả Việt luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Vẻ mặt có chút quẫn bách, nguyên lai võ sư huynh biết chuyện này. Ta đích xác có ý tứ này. Chính là không biết Lăng sư muội nàng nghĩ như thế nào, tiên môn cùng tiên môn trong lúc đó cũng coi trọng cường cường liên hợp, Thiên Diễn Tông cùng Lăng Vân Kiếm Tông luôn luôn giao hảo. Tả Việt thân là Lăng Vân Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Tầm thường nhân hắn luôn luôn xem không vào mắt, chỉ có Thiên Diễn Tông đệ nhất thiên kiều Lăng Hiểu, nhường hắn luôn luôn nhìn với cặp mắt khác xưa, đáy lòng nhớ, Tả Việt xem đến. Ta bối tu sĩ, nghịch thiên mà đi, cả nhân sinh lý tu luyện là thứ nhất đại sự, về phần kết làm đạo lữ chuyện này, phải là thành lập ở lẫn nhau tư chất tương đương dưới tình huống. Lăng Hiểu luôn luôn là hắn đáy lòng đạo lữ đệ nhất nhân tuyển. Bởi vì Tả Việt xem đến, trong thiên hạ, có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau nữ tu, cũng chỉ có Lăng Hiểu, tin tưởng Lăng Hiểu cũng sẽ không cự tuyệt như vậy kết hợp. Tương lai vợ chồng hai người cùng nhau tu luyện phi thăng thượng giới. Cũng vẫn có thể xem là nhất cọc giai thoại, về phần cảm tình linh tinh, Tả Việt luôn luôn chuyên tâm tu luyện chưa bao giờ động tình. Cũng không biết thế gian tình yêu nam nữ, đến cùng là cái gì, bất quá theo hắn, hai người kết làm đạo lữ, cũng không nhất định phải có cảm tình, chỉ cần tu đạo chi tâm nhất trí, là có thể. Lăng Hiểu giờ này khắc này đã về tới bản thân chỗ ở. Nàng cũng không biết đại sư huynh cùng Tả Việt đã cấp bản thân an bày lên. Liền tính đã biết, nàng cũng không thèm để ý. Về đến trụ sở, Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn đến ở trong sân quét dọn Lạc Vô Tình. Lại là hai tháng không thấy, Lạc Vô Tình lại trường cao, nhỏ nhỏ thiếu niên mi thanh mục tú, dáng người gầy yếu. Lúc này hắn chính cầm chổi chửu, chuyên tâm tảo sân, kỳ thực loại chuyện này dùng đơn giản nhất thanh khiết pháp thuật liền có thể giải quyết. nhưng là sư tôn không ở trong cuộc sống. Lạc Vô Tình vẫn là thật nghiêm cẩn mỗi ngày đều đến quét dọn. Này đối với hắn mà nói, là một loại thói quen, cũng là một loại tôi luyện cùng tu hành. Đệ 12 chương 8 năm sau, sư tôn, người đã trở lại, Lăng Hiểu không có thu liễm bản thân hơi thở, cho nên rất nhanh Lạc Vô Tình liền phát hiện Lăng Hiểu thân ảnh. Hắn một bên kinh hỉ kêu to, một bên bay nhanh vọt tới Lăng Hiểu phía trước, giống một cái đánh mãn phân đang muốn khoe ra học sinh tiểu học một loại. Đầy mắt tinh quang đứng ở Lăng Hiểu phía trước, ngẩng đầu ngưỡng vọng nàng. Sư tôn, ta hiện thời đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. 2 tháng thời gian, tu vi càng tiến thêm một bước. Trách không được này tiểu bất điểm cao hứng như vậy đâu. Liền tính là có vô số thiên tài địa bảo cùng linh thạch phụ trợ. Này tốc độ cũng không chậm. Lăng Hiểu chăm chú nhìn Lạc Vô Tình liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này trên người, giống như có cái gì bất đồng, bất quá, tổng thể mà nói, hắn tu luyện nhanh hơn, chính là đại chuyện tốt, ngoan, biểu hiện tốt lắm, sư phụ có thưởng cho. Lăng Hiểu mỉm cười, nâng tay lôi kéo Lạc Vô Tình vào phòng, tùy tay liền bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Sư tôn, Lạc Vô Tình trừng mắt nhìn, sau ở hắn mục trừng cầu ngốc bộ dáng dưới, Lăng Hiểu theo chữ vật trong giới chỉ xuất ra nhất đống lớn. Đồ ăn vạt, hoa quế cao, thịt bò can, thiêu chân gà, kinh không sợ hãi hỉ, vui hay không vui, Lăng Hiểu cười tủm tỉm cầm lấy một khối hoa quế cao nhét vào Lạc Vô Tình tới trong tay. Đến, ăn trước đồ ngọt cảm ơn sư tôn. Lạc Vô Tình mân mân môi, này đỏ ăn ngon, ở không lên núi tiền, hắn chỉ có thể xa xa xem, chưa bao giờ ăn qua, về phần lên núi tu hành sau. Hắn liên xa xa xem đều làm không được, dè dặt cẩn trọng ăn một ngụm hoa quế cao, Lạc Vô Tình ánh mắt chậm rãi đỏ, thật ngọt, ăn ngon thật non nớt thanh âm mang theo vô cùng thỏa mãn cả mơ siêu ở giờ khắc này. Hắn cảm thấy bản thân là trên thế giới hạnh phúc nhất nhân, bởi vì hắn có toàn thế giới tốt nhất sư phụ, thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút, sư tôn này còn có đâu. Lăng Hiểu ngồi ở một bên, cảm thấy bản thân rất có cảm giác thành tựu, lúc này đây xuống núi thu hoạch thật phong phú. Hơn nữa, nàng còn riêng ở chữ vật trong giới chỉ để lại một chút địa phương. Dùng băng xương pháp thuật tốc đông lạnh một ít đồ ăn. Tính hẳn là đủ ăn một trận được. Đúng rồi, này chữ vật nhẫn cho ngươi. Bên trong thiên tài địa bảo là một cái hảo tâm trí chướng nhân sĩ tình bạn tài trợ. Lăng Hiểu vừa nói, một bên đem Hoắc Đông Lưu cấp bản thân chữ vật nhẫn giao cho Lạc Vô Tình. Lạc Vô Tình tự nhiên là vui vẻ nhận, về phần sư tôn nói, trí chướng nhân sĩ, là người nào? Hắn nghe không hiểu, cũng không liên quan tâm mơ siêu. Sao thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt chính là 8 năm thời gian. Năm đó cái kia đơn thuần nghiêm cẩn tiểu nam hài nhi hiện thời đã trở thành nhẹ nhàng thiếu niên. Bài thi phiêu phiêu, mi thanh mục tú, hiện thời Lạc Vô Tình đã thành tựu kim đan. Hắn là lần này đệ tử lý nhanh nhất kết đan nhân. Kết đan sau, căn cứ Thiên Diễn Tông tông môn quy củ, Lạc Vô Tình chiếm được một cái thuộc loại bản thân tu luyện động phủ. Hắn riêng tuyển ở tại Thanh Tú Phong Bàng. Thanh Tú Phong chính là Lăng Hiểu chỗ ở. Lạc Vô Tình này 8 năm đến luôn luôn đều vẫn duy trì lúc ban đầu thói quen. Mỗi ngày cấp Lăng Hiểu thỉnh an, nấu cơm, đánh quét sân, liền tính Lăng Hiểu bế quan. Hắn như trước hội mỗi ngày đi vào trong đó nhìn xem mơ siêu, đến ta nơi này. Có việc thương lượng, một ngày này, Lạc Vô Tình đang ở ngồi xuống tu luyện, đột nhiên thu được Lăng Hiểu đưa tin. Hắn ánh mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy, không cần một lát, nhân đã đến Lăng Hiểu sân ở ngoài. Sư tôn, nhìn đến sân dưới cây cổ thụ cái kia thanh lãnh xuất trần nữ tử. Lạc Vô Tình lập tức cung kính hô một câu. Ân, Lăng Hiểu hơi hơi quay đầu đến. Phong Khinh Vân đạm nhìn Lạc Vô Tình liếc mắt một cái. 8 năm thời gian, đối với nàng mà nói chính là trong nháy mắt huy gạt gian. Này 8 năm đến, Lăng Hiểu dung mạo không có chút biến hóa. Tu vi cũng luôn luôn đứng ở phân thần trung kỳ. Duy nhất biến hóa đại khái chính là, ăn, khẩu vị càng tốt, sao? Người tu vi đã ổn định ở tại Kim Đan sơ kỳ. Là thời điểm nên đi ra ngoài lịch lãm. Lăng Hiểu nhìn bản thân ái đồ, nâng tay đánh ra một quả màu xanh ngọc bài. Đây là năm đó Tả Việt giao cho Võ Hữu Câu cái kia ngọc trong cháp gì đó. Là một khối tiên phủ lệnh bài, có thể mở ra một chỗ tiên phủ di tích. Đó là một chỗ cơ duyên nơi, cũng là một cái rất có kịch tình địa phương. Hết chương.